Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, rước họa vào thân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Kiệt giúp Tần Hồng Ngọc đem Lâm Tuyết làm vào phòng ngủ ngon. Trở lại nhà ăn vừa thấy làm xong thức ăn đều bị Lâm Hữu Thông làm rối. Chỉ cần mỗi người ăn chén phao diện chuyện. Cơm nước xong Lưu Kiệt liền không kịp chờ đợi chạy trở về phòng. Năng lực tăng lên để cho hắn hưng phấn không thôi. Mã QA năng lực chủ yếu có thể làm tác dụng ở vật thể và trên người. Vì vậy hắn tùy tiện tìm được một cái ly mủ tử ném ra. Đang bị tử rơi xuống đất trước. Hắn liền thực hiện quét mã QA. Trong đầu lập tức hiện ra tổ một số liệu. Số liệu bao gồm ném ra ly mủ lực độ, cao độ, đường vòng cung, chỗ rơi vân, vân tham số. Căn cứ những thứ này cặn kẽ số liệu, Lưu Kiệt trong đầu xuất hiện ly mủ rơi xuống đất địa điểm. Lực độ, thậm chí là sẽ bắn lên mấy cái nữa, cũng cái nhỏ không bỏ sót. Có những số liệu này, ở ly mủ rơi xuống đất trước, Lưu Kiệt liền ở chỗ rơi chờ. Kết quả làm Lưu Kiệt kinh ngạc há hốc miệng ba, ly mủ lại và số liệu phân tích giống nhau như đúc. Rơi trên mặt đất nhảy ba hạ cao, hai cái thấp, cuối cùng toàn bộ đổ tới đây trừ ở trên mặt đất. Lưu Kiệt nhất thời mở cờ trong bụng, vạn năng mã QA cái này dự trù năng lực thật là quá tuyệt vời. Nếu là ban đầu liền có năng lực này mà nói. Vậy chưa đến nỗi bị mã tam những tên lưu manh kia đánh cho thành như vậy. Sổ nợ này Lưu Kiệt nhưng vẫn cũng nhớ. Sớm muộn sẽ theo mã tam tính sổ. Mã kêu ăn năng lực tăng lên để cho Lưu Kiệt hưng phấn được hơi quá đầu. Cái này một đêm cơ hồ không làm sao ngủ. Ngày thứ hai khi tỉnh lại đã mặt trời lên cao ba sao. Ta lên ban thật giống như sắp trễ rồi. Lưu Kiệt mở ra mông lung mắt buồn ngủ nhìn lên đồng hồ. Thờ ơ lẩm bẩm, thật ra thì hắn ngược lại không phải là rất để ý cái này giám định sư công tác. Chính là muốn giúp từ Tú Tú mà thôi. Huống chi ngày hôm qua ở trong tiệm một buổi chiều đều không người đi. Chắc hẳn trong tiệm cũng không bận bịu. Nếu là thật có chuyện gì, từ Tú Tú điện thoại sợ rằng đã đánh tới. Vì vậy ngủ cái hồi lung giác, Lưu Kiệt mới lười biếng thức dậy, rửa mặt xong đi tới phòng khách, thấy Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết đang trên bàn ăn điểm tâm. Thật giống như vậy mới vừa dậy không lâu, cái này cũng khó trách, Lâm Tuyết là đại tiểu thư, nuông chiều từ bé lại không cần lao động, lúc nào đứng lên cũng không kỳ quái, Tần Hồng Ngọc là lão bản. Căn bản không cần tổng ở trong tiệm trông nom, tính tới tính lui, cái này người trong phòng bao gồm Lưu Kiệt ở bên trong. Thật giống như cũng thật nhàn nhã, đi tới trước bàn ăn đặt mông ngồi xuống, Lưu Kiệt lại che miệng ngáp một cái, hỏi, con có ăn sao? Và Tần Hồng Ngọc cũng coi là hoạn nạn chi giao, dần dần quen thuộc sau đó Lưu Kiệt vậy khách khí, ta cho ngươi thịnh đi. Cái gọi là nữ hơn ba ôm thỏi vàng. Nói được chính là Tần Hồng Ngọc như vậy biết tính người đẹp. Hết sức thân thiện, Lưu Kiệt vừa mở miệng. Nàng liền đứng dậy giúp Lưu Kiệt thịnh cháo. Tần Hồng Ngọc bên này vừa đi. Lâm Tuyết liền câu trước cổ nhìn về phía Lưu Kiệt. Mặt đầy tò mò hỏi. Tần tỷ nói ngày hôm qua là ngươi đuổi chạy nhị thúc ta và vậy hai người hộ vệ. Thiệt hay giả? Sáng sớm hôm nay Tần Hồng Ngọc liền đem tối hôm qua sự tình phát sinh nói cho Lâm Tuyết. Có thể Lâm Tuyết không quá tin tưởng, nàng tên phế vật kia nhị thúc cũng được đi. Có mấy cân mấy lượng nàng trong lòng rõ ràng, có thể hai người hộ vệ đều là nặng vàng mời. Tại chỗ biểu diễn qua tay phách cục gạch là có bản lãnh thật sự, xem Lưu Kiệt gầy teo. Nàng chân thực khó mà tin tưởng Lưu Kiệt có thể đánh chạy hai người hộ vệ. Yêu tin không tin, Lưu Kiệt tức giận nói. Ngược lại là ngươi, ta và Tần Tỷ ở bên ngoài vì ngươi theo người liều mạng. Ngươi ngược lại tốt, lại có thể ở trong phòng vệ sinh ngủ ngon. Thật là không có tim không có phổi. Nghe vậy, Lâm Tuyết khuôn mặt đỏ lên, lúng túng cười nói, ta cũng là quá mệt mỏi mà. Lưu Kiệt khoát khoát tay, không nói gì, lại so đo liền lộ vẻ được hắn làm kiêu. Huống chi đối phương còn là một tiêu chuẩn thiếu nữ xinh đẹp. Điểm này phong độ Lưu Kiệt vẫn phải có. Ngược lại là Lâm Tuyết thật giống như không chịu bỏ qua. Lại hỏi tới, đúng rồi, tối hôm qua ngươi làm sao biết nhị thúc ta sẽ tới nơi này tìm ta? Chẳng lẽ thật là tính ra chứ? Nếu là như vậy, ngươi há chẳng phải là so ra ra ta mời vậy cái gì tiên sinh còn lợi hại hơn? Đi qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó, Lâm Tuyết đối với Lưu Kiệt thái độ 180 độ lớn quẹo cua. Cùng một tò mò bảo bảo tự, để hỏi cho không xong không có. Ở Lưu Kiệt xem ra, Lâm Tuyết trong miệng vậy cái gì tiên sinh hơn phân nửa là một tên giang hồ lừa bịp. Bất quá ai bảo Lâm Tuyết ra ra có tiền, tình nguyện bị người lừa gạt đâu. Dù sao chuyện không đóng mấy treo thật cao, Lưu Kiệt mới lười được hỏi tới. Hắn khoát khoát tay nói, ngươi đừng nghĩ để cho ta gặp ra ra ngươi à. Các người người có tiền quá khó hầu hạ, ta cũng không muốn tự tìm phiền toái. Trong lúc nói chuyện, Tần Hồng Ngọc đã đem cháo bưng đến Lưu Kiệt trước mặt. Lưu Kiệt vậy không khách khí, ăn như hổ đói ăn. Tần Hồng Ngọc trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, động một cái muỗng lại buông xuống. Tựa hồ có tâm sự, do dự một chút, vẫn là không có nhịn được. Đối với Lưu Kiệt nói, ngươi vẫn cẩn thận điểm đi, Lâm Hữu Thông người này thật không đơn giản, ta sợ hắn sẽ ghi hận trong lòng tìm ngươi phiền toái. Nghe được Tần Hồng Ngọc mà nói, Lưu Kiệt ngược lại là không có vấn đề, bây giờ hắn vạn năng mã QA năng lực tăng lên. Lòng tự tin cao tăng, đừng nói đánh hai người hộ vệ, chính là lại tới hai cái vậy không nói ở đây, nhưng mà Lâm Tuyết quỷ tinh. Trong lòng có so đo, con người một chuyển, giúp Tần Hồng Ngọc nói, Tần tỷ nói rất đúng, ta cái này nhị thúc bản lãnh khác không có, nhưng là biết những cái kia bạn bè không tốt có rất nhiều. Có chút vẫn là trên đường, người vẫn là sớm làm tính toán tốt, những cái kia cũng đều là người lòng dạ độc ác, vừa nói Lâm Tuyết còn sát có kỳ sự hơi gật đầu một cái. Lưu Kiệt dương mắt xem Lâm Tuyết, gặp nàng vậy phó biểu tình, tổng cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý. Bất quá, ta ngược lại có một biện pháp. Đúng như dự đoán, Lâm Tuyết mặt lộ vẻ giảo hoạt, lại cười nói, ta cái này nhị thúc sợ nhất ra ra ta, mà ra ra ta đối với phong thủy dịch thuật hết sức trước mê. Nếu không ta cho ngươi tiến cử. Chỉ cần ngươi đem ra ra ta dỗ vui vẻ, nhị thúc tuyệt đối không dám động ngươi một sợi lông tơ. Nói xong, Lâm Tuyết mong đợi nhìn Lưu Kiệt. Lâm Tuyết mặc dù quỷ tinh, có thể dẫu sao trẻ tuổi, không việc gì lòng dạ. Lưu Kiệt một cái liền nhìn ra Lâm Tuyết là có dụng ý khác. Khoát tay lia lịa nói, được rồi, ta nói qua, người có tiền khó hầu hạ. Ta không có hứng thú. Bị Lưu Kiệt như vậy làm cự tuyệt, Lâm Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn, vội vàng kêu lên, nhà ta rất có tiền, chỉ cần ra ra vui vẻ, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Tiền loại vật này ai đều thích. Có thể Lưu Kiệt vậy hiểu được lấy chi có đạo lý. Vì một chút tiền chọc cả người phiền toái căn bản hoa không đến. Huống chi bây giờ Lưu Kiệt cũng không thiếu tiền. Hắn vậy không trả lời. Ăn cơm xong lau miệng. Đổi giày liền ra cửa. Nếu đáp ứng từ Tú Tú, hắn dĩ nhiên vẫn còn đi tiệm đồ cổ bên trong xem nhìn. Hắn cũng không phải là người nói không giữ lời. Hừ, Lâm Tuyết từ trước đến giờ là bị chúng tinh nâng tháng. Hôm nay bị Lưu Kiệt cự tuyệt như vậy, trong lòng rất không thoải mái. Bưng lên mê đi một hơi liền uống vào. Dùng nàng nói về, cái này gọi là hóa tức giận làm thức ăn muốn. Tần Hồng Ngọc ở một bên nín cười nói, Tuyết Nhi, bây giờ biết không phải mỗi một người đàn ông cũng biết vây quanh ngươi vòng vo chứ. Lâm Tuyết tức giận liếc Tần Hồng Ngọc một cái, nói, ngươi liền xem ta cười nhạo đi, nhưng ta sẽ không để cho ngươi cười quá lâu, ta nhất định phải Lưu Kiệt đi gặp Gia Gia. Tần Hồng Ngọc biết rõ Lâm Tuyết nóng nảy, gặp nàng kiên quyết như vậy, liền hỏi, Tuyết Nhi, ngươi làm gì nếu không phải là cho Gia Gia ngươi tìm cao nhân? Vậy cái gì tiên sinh? Cùng ngươi có thù oán sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyenc.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsang-nối-tsung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.